Chiến thần Trấn Quốc, chương 678, 678, chương 679. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bàn cơm, Lý Văn Uyên và Triệu Nhã Lan không hề có cảm giác tồn tại. Thực ra hai người rất muốn có được sự công nhận của hai vợ chồng Ngô Mộc Lan. Cuối cùng ánh mắt của Ngô Mộc Lan cũng nhìn tới Lý Tử Nhiễm. Tử Nhiễm, dạo này cháu phát triển thế nào? Ngô Mộc Lan dịu dàng hỏi. Trong lòng Triệu Nhã Lan biết cơ hội đã tới, bà ta nói ngay. Mẹ không biết chứ bây giờ Tử Nhiễm phát triển rất tốt. Chủ tịch của tập đoàn Đông Thiên, giá trị công ty sắp được 5 tỷ. Mẹ có biết hai bộ phim siêu hot dạo gần đây không? Phim mà Trịnh Tử Hàm đóng ý à? Trịnh Tử Hàm đóng à? Mẹ biết thì ra là công ty Tử Nhiễm quay à? Chuyện mặt thế. Chị Tử Nhiễm, em cực kỳ thích Trịnh Tử Hàm, chị có thể xin chữ ký giúp em được không? Mọi người hâm mộ nói. Ngô Mộc Lan và Triệu Kiến Quốc rất là ngạc nhiên. Hả, ra thị trường là 5 tỷ á hai? Nhà họ Triệu cũng được coi là đại tộc nhưng cộng hết sản nghiệp lại cũng chỉ có hơn 10 tỷ. Này chẳng phải chứng tỏ Lý Tử Nhiễm sắp đòi kịp nhà họ Triệu rồi à? Đúng mà, gần đây công ty của Tử Nhiễm sắp tiến quân vào thị trường điện tử. Đây là ý của cấp trên phía Tô Hàng, họ muốn tập đoàn Vân Đình và tập đoàn Đông Thiên lấp lại khoảng trống của thị trường điện tử sau khi tập đoàn Tam Hưng rời đi với thời gian nhanh nhất. Tương lai của Tử Nhiễm là vô hạn, Lý Văn Uyên mặt mày hớn hở nói, cuối cùng đã có thể thẳng lưng trước mặt nhà họ Triệu. Thế thì quá tốt, đám người Ngô Mộc Lan sáng mắt lên, trong lòng lập tức chấp nhận Lý Tử Nhiễm, đây cũng là một phần tử của nhà họ Triệu, xem ra ánh mắt của Triệu Viễn rất tốt, phải đối xử với gia đình Lý Tử Nhiễm tốt hơn một tí. Tử Nhiễm à, có gì cần giúp thì cứ nói với ông nội bà nội. Nhà họ Triệu là hậu thuẫn vững chắc nhất của cháu. Ngô Mộc Lan cam đoan, Lý Tử Nhiễm cười cười. Ông nội bà nội, gần đây nghiệp vụ điện tử của công ty sắp tới tỉnh thành để mở rộng, đến lúc đó sẽ làm phiền chỗ mọi người nhiều hơn. Ở Tô Hàng, tập đoàn Vân Đình đã bố trí xong, tiếp theo sẽ tiền vào tỉnh thành. Tập đoàn Đông Thiên chính là quân tiên phong. Thật sao, thế thì tốt quá, Ngô Mộc Lan và Triệu Kiến Quốc liếc nhau, ánh mắt tràn ngập mừng rỡ. Lý Tử Nhiễm có một công ty lớn như thế, nếu mà tới mở rộng ở tỉnh thành thì đúng là có lợi cho nhà họ Triệu. Bọn họ không giống như nhà họ Lý, muốn lấy đồ của Lý Tử Nhiễm làm của riêng. Bọn họ muốn đôi bên cùng có lợi, cách trương,